Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Bức màn được vén lên, Tế Công từ ngoài bước vào. Lão viên ngoại trông thấy, bực bội trong lòng, nghĩ: giận cho lũ gia nhân nhà này, ta đã bảo chúng lo rót rượu mời hòa thượng, sao còn để ông ấy ra đây? Hai người mà gặp nhau lời qua tiếng lại, gây nhiều bất tiện lắm đây. Thật ra thì hòa thượng ở nhà sau uống rượu, đám gia nhân vẫn đứng hầu bên cạnh. Đột nhiên hòa thượng đứng dậy, bước vào phòng trong, giật lấy chiếc mũ sư Lương Sĩ Nguyên đang đội. Lúc đó Lương Sĩ Nguyên đang ngồi rất tỉnh táo, vừa nói vừa cười. Bị hòa thượng lấy mất mũ, liền ngã vật ra, lại mê man bất tỉnh như trước. Gia nhân vội hỏi: hòa thượng, vì sao thầy lại lấy chiếc mũ sư? Hòa thượng nói: đội bấy lâu đó đổi lấy một bữa rượu đủ rồi. Được, nếu thầy cho mượn mũ để đổi lấy cơm rượu thì chẳng cần hỏi ý viên ngoại chúng tôi nữa. Thầy cứ đưa mũ cho công tử đội, chúng tôi xin biện một mâm rượu khác nhé. Nhưng lúc này ta no rồi, đợi chừng nào ta đói sẽ hay. Hòa thượng nói rồi xăm xăm bước ra ngoài. Gia nhân hỏi: hòa thượng đi đâu đó? Ta đi nhà sĩ. Để chúng tôi đi theo. Không cần, có người đi theo bất tiện cho ta lắm. Gia nhân chẳng dám đi theo. Hòa thượng bước ra, tiến thẳng về Tây Viện. Đúng lúc lão đạo sĩ nói với lương viên ngoại rằng: Tế Điên là lão thầy chùa tối ngày say xỉn, điên điên khùng khùng, là hạng soàng dĩnh, chẳng đáng nhắc tới. Tế Công nghe được, liền nói: giỏi cho lão đạo sĩ tạp chủng, dám nói xấu sau lưng người khác sao? Trương Diệu Hưng chưa kịp đáp, Tế Công đã lắc đầu, nói: chết cha, trong này cũng có một đạo sĩ nữa à? Ông đừng giận nhé, tôi không mắng ông đâu, tôi mắng cha đạo sĩ khác kia. Lương viên ngoại vội đứng dậy, nói: mời thánh tăng ngồi, tiền trưởng cứ ngồi yên, tôi xin giới thiệu để hai vị biết nhau. Tế Công nói: viên ngoại khỏi cần phải giới thiệu. Hòa thượng nói rồi ngồi xuống, gia nhân lấy thêm bát đũa. Hòa thượng rót rượu uống tì tì. Lão đạo sĩ thấy hòa thượng ăn uống tự nhiên, chẳng thèm để ý tới người khác, mới hỏi: hòa thượng tu ở chùa nào vậy? Tế Công uống cạn ly rượu, trừng mắt nói: ông đã muốn hỏi thì ta là nhà sư điên khùng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, tối ngày say xỉn, chẳng chút tài năng, không đáng kể tới, chính là Tế Điên đây. Lão đạo sĩ nghe vậy, bực bội trong lòng, nhưng không nói gì. Hòa thượng lại lên tiếng: Trương đạo gia, tôi muốn hỏi ông về một người, chẳng biết ông có quen hay không? Ai vậy? Ta có một đồ tôn tên Hoa Thanh Phong, ông có quen không? Lão đạo nghe vậy, tức giận quá chừng. Sư phụ ta mà hắn dám gọi là đồ tôn, phải kết liễu tính mạng hắn đi cho rồi. Bèn nói: hòa thượng nói năng càn rỡ, xuân nhân ta phải giết người mới hà giận. Hồi thứ 34. Trổ phép tà ác đạo hại người, hiển thần thông Tế Công đấu phép. Tế Công cùng yêu đạo đấu khẩu. Yêu đạo nói: này hòa thượng, ta gọi ngươi 3 tiếng, ngươi dám trả lời đủ 3 tiếng hay không? Nói là 3 tiếng, cho dù 6 tiếng ta cũng trả lời đầy đủ, ngươi cứ kêu đi. Lão đạo sĩ kêu liên tiếp 3 tiếng, miệng niệm lâm dâm, lật ngược chén rượu, gõ xuống mặt bàn cái cạch, hô to: sắc lệnh! Chỉ thấy hòa thượng đang ngồi uống rượu, bỗng nhiên ngã ra, nằm lăn trên đất. Lương viên ngoại kinh hãi, vội hỏi: lão pháp sư, phải làm sao đây? Chẳng cần phải hỏi, ta chỉ trổ chút thuật mọn khiến hắn ngã lăn ra để trị tội thôi. Ta úp chén rượu 1 ngày, hắn 5 1 ngày. Chừng nào ta dở chén rượu lên hoặc cho uống thuốc, hắn mới sống lại. Nói chưa dứt lời, đã thấy hòa thượng đứng bật dậy. Lão đạo nói: ta chưa dở chén rượu lên, ngươi đã sống lại được sao? Chẳng những thế, ngươi chưa cho uống thuốc, ta vẫn mạnh khỏe như thường. Lão đạo sĩ thách thức: Ngươi dám đem ngày sinh tháng đẻ nói cho ta biết không? Không hề chi. Đây, ta nói cho ngươi biết. Ta sinh năm đó, tháng đó, ngày đó. Để coi ngươi làm được chuyện gì. Lão đạo sĩ niệm lâm dâm hồ. Sắc lệnh. Nhắm đỉnh đầu hòa thượng đánh xuống một trường hô. Mau ngã. Rồi đứng dậy, bước ra, nói. Này viên ngoại, sau khi ta đi khỏi, ông mau mau tống khứ hòa thượng ra khỏi cửa. Kẻo đêm nay khi gà gáy, hắn lăn cổ ra chết, ông lên quan mà bồi thường nhân mạng. Lương viên ngoại thấy Tế Công hôn mê bất tỉnh, vội chạy theo lão đạo sĩ, nói. Tiền trưởng khoan đi đã, tôi xin thay mặt hòa thượng nhận lỗi với ngài. Lão đạo sĩ không thèm đáp, đi thẳng về miếu Tưởng Vân trên núi Ngũ Tiên, kêu sư đệ Lưu Diệu Thông. Mau bện thêm một hình nộm nữa, đem lại đây cho ta. Lưu Diệu Thông hỏi. Anh tính hại người nào nữa? Ta chẳng vô cớ hại người, mà vì ta tới khóa duyên Lương viên ngoại, cái lão thầy chùa Tế Điền đó dám cả gan trêu chọc ta. Ta phải ám hại hắn bằng được mới hạ giận này. Lưu Diệu Thông chẳng dám trái lời, lập tức bện cỏ khô thành hình nộm đem tới. Tên ác đạo lại sai Lưu Diệu Thông chuẩn bị các đồ vật cần thiết. Cơm tối xong, hắn kê chiếc bàn lớn ở giữa gian đại điện, rồi đốt lư hương, bày hương hoa, cúng vật đầy đủ. Sau đó đem hai hình nộm đặt hai bên. Đợi khi sao mọc đầy trời, lão ác đạo lột bỏ chiếc mũ và dây cột tóc để xõa tóc, cầm thanh kiếm báu trong tay, bắt đầu đốt hương, rồi lâm dâm khấn vái. Xin các thần linh quá vãng, cùng tam thanh giáo chủ phù hộ cho đệ tử hại chết được Tế Điên, đệ tử hóa duyên Lương viên ngoại được nhiều ngân lượng, sẽ xin thắp hương cúng vái trả lễ đầy đủ. Khấn rồi, dùng nước sạch rửa lưỡi kiếm, lấy cơm nếp trả lên đó. Sau đó mài chu sa, dùng bút viết lên giấy màu vàng ba đạo bùa, đem dán lên mũi kiếm và hơ vào lửa đốt bùa. Đạo sĩ cua thanh kiếm một vòng, miệng hô to. Đốt lá bùa thứ nhất gọi gió lộng nổi lên. Đốt lá bùa thứ hai bắt lấy hồn vía Tế Điên. Đốt lá bùa thứ ba kết liễu tính mạnh hắn. Người chết già mà chết già cho. Đang lúc dương dương tự đắc, bất giác Trương Diệu Hưng nghe một luồng gió lạnh sau lưng. Một lưỡi đao đâm tới. Lão đạo sĩ vội né sang một bên, tránh kịp. Quay nhìn lại, thấy một anh hùng lục lâm, đầu đội chiếc khăn hình đuôi ngựa, mình mặc áo đen, quần đen, mặt như bạch ngọc, mắt sáng như sao, mũi cao, môi đỏ, mặt mày đầy đặn. Người đó cầm cây đao bén, nhắm đạo sĩ chém xuống. Trương Diệu Hưng vội tránh qua một bên, chỉ một ngón tay, miệng niệm lâm dâm, hô to. Sắc lệnh! Người đó liền ngã vật ra. Lão đạo sĩ tiến lại, đưa gươm lên, bỗng nghe phía sau có tiếng hô lớn. Sư huynh đừng giết bạn của tiểu đệ đó. Lưu Diệu Thông nói rồi, chạy tới đỡ người ấy dậy. Nguyên người mới tới là người ở huyện Đan Dương, phủ Trấn Giang, họ Trần, tên Lượng, nhà ở thôn Trần Gia Đạo. Từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhờ chú thím nuôi dưỡng nên người. Anh ta còn một người em gái là Trần Ngọc Mai. Chú của anh là Trần Quảng Thái, mở một cửa tiệm bán vải. Trần Lượng từ nhỏ đã luyện tập về quyền cước côn bổng, theo một người làm nghề bảo tiêu. Học được một công phu sử dụng đôi chân gọi là thẳng tiến liên hoàn thoái, có nghĩa là tiến lên rồi lại lui về. Về sau kết giao với một người địa phương tên Lôi Minh, có chắc hiệu là Phong Lý Vân Yên. Hai người coi nhau như anh em ruột thịt, và chính Lôi Minh đã dẫn dắt Trần Lượng gia nhập giới lục lâm, làm quen với 36 tay võ hiệp ở huyện Ngọc Sơn, do Dương Minh làm thủ lĩnh. Tay Dương Minh này là người huyện Ngọc Sơn, tỉnh Giang Tây, làm tổng tiêu đầu, có chắc hiệu là Oai Trấn Bát Phương Dạ Du Thần, có nghĩa là oai danh lừng lẫy tám phương, và ông thần đi chơi ban đêm. Là người hành hiệp trượng nghĩa, giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha, chuyên giết tham quan ô lại, chém cường hào ác bá, bình sinh ưa giao kết với khắp anh hùng trong thiên hạ. Trần Lượng chơi với những người như thế, lại có tài nhanh chân lẹ tay lấy trộm mà không ai phát giác được, nên được bạn bè đặt cho tên hiệu Thánh Thủ Bạch Viên, có nghĩa là vượn trắng có bàn tay thánh. Năm nay Trần Lượng về thăm nhà. Em gái Trần Ngọc Mai và chú ruột Trần Quang Thái tỏ ý không hài lòng về chuyện Trần Lượng gia nhập giới Lục Lâm. Người chú nói: "Họ Trần nhà ta bao đời nay, tuy không ai làm quan chức gì, nhưng đều làm ăn lương thiện, có tiếng là nhà thi lễ. Nay cháu lưu lạc giang hồ, theo đám Lục Lâm làm giặc, thì trước là để xấu hổ tổ tông, sau là xóm làng ghét bỏ. Một ngày làm giặc suốt đời mang tiếng trộm cướp, lỡ bị quan trên bắt giữ, khó tránh khỏi tiếng xấu đồn vang. Bản thân chịu quốc pháp, lại để tiếng xấu cho cha mẹ, hại tới cả con cháu mai sau. Hãy nghe lời khuyên của chú và em cháu mà sớm tu tỉnh, cải đổi lỗi lầm. Nhà ta buôn bán cũng đang thiếu người trông nom, cháu hãy quay về giúp chú đi." Trần Lượng nghe khuyên giải cũng nhận là phải, nhưng thấy nghề buôn chẳng hợp với mình nên còn đắn đo. Hôm sau lặng lẽ bỏ đi, không một lời cáo từ. Anh ta nghĩ, chuyến này ta sẽ lên kinh đô tìm một vị cao tăng hoặc một đạo sĩ đắc đạo xin xuất gia. Ta không còn cha mẹ, lại không vướng víu vợ con. Hãy tu hành cho xong một đời oan nghiệt. Hôm đó, anh ta tới trấn Vân Lam, nghĩ tới chuyện lên miếu Tưởng Vân để thăm người anh kết nghĩa là Lưu Diệu Thông một chuyến xem sao. Tới trước miếu, không thèm gõ cửa, nhảy tường phía đông mà vào. Nhìn lại, thấy gian đại điện ngay trước mặt, bên trong kê một chiếc bàn lớn. Phía sau bàn, một lão đạo sĩ đang đứng, xõa tóc, mặt đen mà hung ác, tay cầm gươm báu, đang trổ phép thuật. Trần Lượng chưa từng biết mặt lão đạo sĩ này, nghĩ thầm: tên này nhất định là đang tìm cách hãm hại huynh trưởng Lưu Diệu Thông của ta đây. Ở đó mà hưng yêu tác quái, thật đáng ghét, phải giết hắn đi mới hả giận này. Nghĩ rồi liền nhảy tới chém một đao, nhưng chưa trúng đã bị lão đạo sĩ phất tay áo một cái, Trần Lượng ngã lăn ra đất. Trần Lượng nhắm mắt đợi chết, chợt thấy Lưu Diệu Thông nhảy ra nói: "Trương sư huynh, người này là bạn của em, xin anh nể mặt em mà tha cho hắn." Trương đạo sĩ nói: "Giỏi lắm, thì ra người cấu kết với người ngoài hại ta để độc chiếm ngôi miếu chứ gì." Trần Lượng vội nói: "Không phải đâu, lỗi tại tôi nhất thời kinh suất làm chuyện hồ đồ. Tôi cứ tưởng ông có ý hại huynh trưởng tôi là Lưu Diệu Thông để độc chiếm miếu này, có biết đâu hai vị là sư huynh sư đệ." Lưu Diệu Thông giới thiệu cho hai người biết nhau. Trần Lượng tự nhận lỗi về phần mình, rồi vào nhà trong hỏi Diệu Thông: "Trương đạo gia ở đây trổ phép thuật gì vậy?" Lưu Diệu Thông nói: "Hiền đệ tới đây chẳng đúng lúc tí nào. Anh ấy đang tìm cách hãm hại tế công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn, bắt đi ba hồn bảy vía của ngài. Ta nghe nói tế công là một vị cao tăng đắc đạo, e rằng vị tất anh ấy đã bắt nổi hồn vía của ngài." Trần Lượng nghe nói nghĩ thầm: "Ta đang để ý tìm một vị cao tăng hoặc đạo sĩ đắc đạo để xin xuất gia, không dè gặp được cả hai người ở đây. Để xem hai vị này ai hay ai dở cho biết." Đang nghĩ vậy, đã nghe bên ngoài lão đạo sĩ làm phép hô to: "Hồn vía tí điên không tới, còn đợi chút nào." Lại lấy hai lá bùa đốt tiếp, lửa cháy phừng phừng. Bỗng thấy từ phía tây bắc nổi lên một trận cuồng phong. Khi gió tan đi, lại nghe có tiếng dép cỏ lẹt xẹt, theo gió tiến lại từng bước. Chẳng bao lâu, một hòa thượng nghèo khổ đứng ngay trước bàn hương án. Trương Diệu Hưng cất tiếng nói: "Yêu tăng to gan, ta đang làm phép bắt hồn vía của ngươi mà ngươi còn dám vác mặt tới đây sao?" Tế công cười ha hả: "Nghiệt chướng lớn mật, ngươi há không biết thiện ác đáo đầu trung hữu báo, chi tranh lai tảo giữ lai trì. Câu nói này các cụ ta ngày xưa thường đọc nguyên văn chữ Hán, có nghĩa điều thiện hay điều ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ khác nhau là tới sớm hay muộn mà thôi. Hồi thứ 35, đốt yêu đạo, thu nhận Trần Lượng làm đồ đệ. Trần Lượng đi tìm Tế Công, giữa đường gặp chuyện bất bình. Lại nói chuyện lão đạo sĩ đánh một trường, Tế Công lăn ra chết, liền hấp tấp rời khỏi nhà họ Lương ở trấn Vân Lan. Lương Viên Ngoại đuổi theo không kịp, đành quay về. Vào tới thư phòng, thấy Tế Công vẫn ngồi uống rượu tì tì. Lương Viên Ngoại mừng quá, hỏi: Thánh Tăng, ngài không chết ư? Lão đạo sĩ nói là đã bắt hồn vía ngài đi kia mà. Hắn bắt sao nổi hồn vía ta? Hồn vía con trai ông bị hắn bắt đi thì có, nhưng hôm nay tôi sẽ tới tìm, đem về dùm cho. Bất tất phải vậy, ông ấy là người xuất gia, làm những việc ác đức như thế, sớm muộn sẽ bị quả báo. Ông ấy bỏ đi rồi, Thánh Tăng cũng đừng đuổi theo gây chuyện làm chi. Tế Công không nói gì, cứ ngồi uống rượu tì tì. Tới tối mịt, Tế Công mới nói: Tôi ra ngoài đi tiểu, một lát sẽ về nhé. Lão Viên Ngoại tin là thật. Hòa thượng rời nhà họ Lương, tới thẳng núi Ngũ Tiên, tìm vào miếu Tường Vân. Thấy lão đạo sĩ đang trổ phép thuật. Việc Trần Lượng tìm tới, Tế Công cũng thấy rõ ràng. Lúc lão đạo sĩ đốt bùa lần thứ hai, niệm chú lâm dâm, Tế Công mới theo gió tiến vào trước bàn hương án. Lẽ ra lão đạo sĩ nên tỉnh ngộ mới phải. Bắt hồn mà người vẫn tới, Tế Công đâu phải hạng tầm thường. Nhưng lão đạo sĩ quá tức giận, đã lũ lẫn đi, cầm gươm báu chĩa về phía Tế Công nói: Điềm Tăng, ta hóa duyên Lương Vạn Phương can cớ gì tới ngươi? Ngươi vô cớ phá hoại việc lớn của ta, thật không biết tự lượng. Nếu ngươi biết điều, hãy quỳ trước pháp đài, cúi đầu lạy ta, hô ba tiếng tổ sư gia, thì sơn nhân này vì đức hiếu sinh sẽ tha tội chết cho. Bằng không, ta nhất định dùng bảo kiếm kết liễu tính mạng ngươi. Rồi cho yêu đạo, dám ở đây mà hưng yêu tác quái, vô cớ bóp nặn Lương Vạn Thương lòi ra tiền, lại còn dám dở trò vô lễ với hòa thượng ta sao? Bất ngờ, Tế Công đưa tay tát một cái, lão đạo sĩ cảm thấy nóng gian bên má. Tức khí sùng lên, lão liền cầm gươm nhắm Tế Công chém xuống. Hai người ở gian đại điện trổ hết tài năng. Lão đạo sĩ giận không giết được hòa thượng, trong khi hòa thượng cứ chạy loanh quanh né tránh, thỉnh thoảng lại véo một cái, thọc một cái, khiến đạo sĩ tức điên lên, thở hồn hà hồn hền. Hắn nhảy tránh xa, rút trong bọc ra một bảo pháp, niệm lâm dâm hồ, sắc lạnh. Từ trong bọc vọt ra một vật sáng loáng, nhắm Tế Công đánh xuống. Là hắn căng mắt nhìn, thấy từ trên không bay tới một vật trăng trắng, nhắm đỉnh đầu mình mà lao xuống. Tế Công thoáng nhìn, đã nhận ra pháp bảo đó có tên là Hỗn Nguyên Như Ý Thạch, tức là hòn đá lớn nhỏ theo ý muốn. Muốn lớn, nó có thể rộng tới vài ba trượng. Muốn nhỏ, nó có thể thu lại bằng quả trứng gà, bỏ gọn trong bọc. Viên đá đó mà đánh trúng đầu có thể vỡ sọ, máu ra linh láng. Tế Công thiền sư vội chỉ một ngón tay, miệng niệm châm ngôn: Ôm mani bát mê hông, ôm sắc lệnh hách. Tức thì viên đá đó rơi chậm chậm, nhỏ lại bằng kích thước ban đầu, chui tọt vào tay áo của Tế Công. Lão đạo sĩ thấy Tế Công phá mất phép thuật, liền nổi giận đùng đùng, thò tay vào túi, lấy ra một vật. Lúc đó, lão đạo sĩ đứng ở hướng chính bắc, cầm bảo kiếm vung lên, miệng niệm thần chú, tay bắt quyết. Tức thì một trận gió lạ nổi lên, lạnh buốt tận xương. Tế Công lại trợn mắt nhìn xem, thấy một con hổ vằn hung dữ, lắc lư cái đầu, quất mạnh cái đuôi, nhảy tới vồ. Tế Công cất tiếng cười ha hà, nói: Giỏi cho nghiệt chướng, người tưởng dùng thứ phép thuật nhỏ mọn này hồ nổi ta sao? Chỉ như đổ nước xuống sông thôi. Vừa nói, vừa chỉ một ngón tay. Tức thì con cọp dữ trở lại nguyên hình, là con cọp giấy. Lão đạo sĩ thấy phép thuật bị phá, giận quá chừng nói: Được, Hòa thượng điên to gan, cho người biết sơn nhân ta lợi hại thế nào. Liền thò tay vào trong bọc, móc ra một sợi dây khổn tiên thằng, tức là dây trói tiên. Nắm chắc sợi dây trong tay, đạo sĩ nói: Người không có lòng hại cọp, cọp lại có ý vồ người. Ta vẫn không tính hại người, mà người tự tìm đến, có triệt đừng oán sơn nhân ta. Hôm nay ta đành phải đại khai sát giới. Sợi dây hồn tiên thằng này rất lợi hại. Bất cứ yêu tinh nào bị nó trói đều phải hiện nguyên hình. Lão đạo sĩ niệm chú tung sợi dây lên. Liền thấy một đạo kim quang sáng lòa. Tế công luôn miệng hô hoán: Cứu tôi với, hỏng rồi, hỏng rồi. Hòa thượng ta bị trói rồi. Chớp mắt, sợi dây đã trói chặt hòa thượng, quấn quanh ba vòng. Trương Diệu Hưng cất tiếng cười ha hà, nói: Điện tăng, ta tưởng ngươi thần thông quảng đại, ai ngờ chỉ là kẻ không biết tí gì. Hãy xem ta kết liễu tính mạng ngươi đây. Lão đạo sĩ nói rồi, cầm gươm nhắm ngay cổ hòa thượng chém xuống một nhát. Gươm máu vạch một đường trăng trắng. Nhưng hòa thượng vẫn mở mắt trừng trừng nhìn đạo sĩ, không nói một tiếng, cũng chẳng động đậy. Lão đạo sĩ nghĩ thầm: Quái nhỉ, gươm báu của ta không chém nổi hòa thượng sao? Chém tiếp vài nhát nữa, thấy vẫn trơ trơ. Lão đạo sĩ chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm: Chẳng lẽ hắn đánh cháo vật khác vào thế mạng? Nhìn kỹ lại, thì ra sợi dây hồn tiên đang trói một chiếc lư hương bằng đá. Tìm lại hòa thượng chẳng thấy tung tích. Lão đạo sĩ đang tìm kiếm khắp nơi, lại bị hòa thượng từ đằng sau véo cho một cái. Lão quay đầu lại, tức giận càng hông, nói: Rồi cho điên tăng, chọc ta tức chết đi được. Hôm nay ta quyết cùng ngươi một sống một chết. Liền đưa tay vào lò hương, nhổ lấy một nắm nhang đang cháy dở. Lại nhấc lấy một bó củi khô bên cạnh đại điện, niệm thần chú lâm dâm. Dẫn lửa vào bó củi khô, cháy bùng lên, ném về phía Tế Công. Hôm nay, lão đạo sĩ quyết hạ độc thủ, dùng chân hòa để đốt chết hòa thượng. Tế Công chỉ một ngón tay, miệng niệm: Ôm mani bát mê hống, ôm sắc lệnh hách. Tức thì khối lửa quay trở lại, đốt lão đạo cháy xém râu tóc, rồi quần áo cũng bốc cháy, khiến lão đạo sĩ phải chạy trốn vào đại điện. Không bao lâu, đại điện bắt lửa, cháy phừng phừng, đốt đạo sĩ ra cho, cháy lan tới cả hai phối phòng bên đông và bên tây. Lúc lửa bắt đầu bốc cháy, Tế Công không để ý tới lão đạo sĩ nữa, mà trước hết chạy tới chỗ hình nộm của Lương Sĩ Nguyên, nhổ hết 7 cây kim và thu hồn vía của Sĩ Nguyên vào trong tay áo. Không quan tâm tới Lưu Diệu Thông sống hay chết, hòa thượng vội vã chạy ra ngoài. Lúc đó, Trần Lượng ở phối phòng bên đông đã thấy hết mọi chuyện. Khi lửa bén tới mái của phối phòng, Trần Lượng mới nhảy qua cửa sổ chạy theo Tế Công. Hòa thượng chạy nhanh, Trần Lượng chạy nhanh. Hòa thượng đi chậm, anh ta chậm lại. Hai người đuổi theo nhau về tới trấn Vân Lan. Tế Công chạy thẳng tới cửa nhà Lương Viên Ngoại. Người canh cổng thấy hòa thượng về, vội hỏi: Thánh tăng đi đâu vậy? Viên ngoại chúng tôi đợi sốt cả ruột. Hòa thượng chỉ nói: Được. Và hấp tấp tiến vào nhà trong. Tới thư phòng, Lương Viên Ngoại vừa thấy đã hỏi: Nãy giờ thánh tăng đi đâu vậy? Ta đi tìm hồn vía của con trai ông, hiện giờ đã mang được về đây rồi. Nói rồi, Tế Công bước tới phòng của Lương Sĩ Nguyên, thấy cậu ta hồn mê bất tỉnh. Tế Công liền bắt hồn nhập vào xác. Sĩ Nguyên dần tỉnh lại. Lương Viên Ngoại vô cùng vui sướng, mời Tế Công ra thư viện, đặt tiệc rượu khoản đãi. Hai người ngồi uống, trò chuyện. Được chừng 3-4 chén, Tế Công nói: Này Viên Ngoại, ở đây có giặc cướp tới khuấy rối hay không? Nhà tôi không có giặc tới khuấy phá. Những hào tặc biết nhà tôi là nhà lương thiện, chẳng tới cướp bóc bao giờ. Còn bọn giặc hạ lưu không thể vào lọt nhà này. Được, để ta kể vài tay hào tặc, coi ông có nhận biết không nhé. Tôi không biết được những người đó đâu. Trong bóng tối, Trần Lượng núp trên mái nhà nghe ngóng đã lâu. Chợt nghe nói tới những người làm giặc cướp, rung động trong lòng. Không rõ Tế Công sẽ nói tới những hào hán ở lộ nào đây. Chợt nghe hòa thượng nói, có một người tên là Đạp Tuyết Vô Ngấn, Liễu Thụy, ông có biết không? Lương Viên Ngoại đáp, tôi không biết. Người đó có ngoại hiệu là Đạp Tuyết Vô Ngấn, tức là đi trên mặt đất đóng tuyết mà không để lại dấu chân, đã phải khinh công tuyệt diệu chưa? Đúng là khinh công tuyệt diệu, đi trên mặt tuyết nhẹ nhàng, không để lại dấu chân, giỏi thật à? Chưa chắc đâu nhé, có thể hắn ta mang theo một cây chổi, vừa đi vừa quét nên mới đi trên mặt đất đóng tuyết mà không để lại dấu chân. Lương Viên Ngoại nghe vậy tỏ ý thích thú. Hòa thượng lại nói, có một người là Đăng Bình Độ Thủy Đào Phương, có thể đặt chân lên đám bèo lướt trên mặt nước mà không ngã xuống. Thế gian có những người tài giỏi như thế thật hiếm có, tôi chưa được thấy bao giờ ạ. Chuyện đó chưa chắc đã là kỳ lạ đâu, chắc có thể là hắn đi trên mặt nước đóng băng vào mùa đông đó thôi. Vâng ạ, nếu là mặt nước đóng băng vào mùa đông, tôi cũng có thể đi qua được mà. Hai người nói chuyện khôi hài một lúc, Tế Công đổi giọng. Lương Sĩ Nguyên đã khỏi hẳn rồi, ngày mai hòa thượng ta phải về Lâm An sớm. Thánh Tăng đừng đi vội, tôi muốn giữ sư phụ ở lại vài hôm để đền đáp công ơn cứu mạng ạ. Tế Công chợt nói, kêu gia nhân lại đây ta bảo. Lương Phúc chạy tới, hòa thượng ghé tai nói nhỏ, nên làm như thế, như thế. Lương Phúc bỏ đi liền. Trần Lượng núp trên mái nhà theo dõi, nghe Tế Công cười cười nói, kể cho Lương Viên Ngoại nghe chuyện những người đều là bằng hữu của mình, nghĩ thầm. Ông ấy chỉ là một người xuất gia, làm sao biết được chuyện những người trong giới lục lâm ta nhỉ? Đang suy nghĩ như vậy, chợt thấy bốn phía đều có người vây hãm. Lương Phúc dẫn dắt đám gia nhân bảo vệ, canh gác, tráng đinh, chừng 30-40 người. Ai nấy đều cầm đao, thương, khí giới vây quanh nhà, miệng thét oang oang, quyết bắt cho được kẻ đang núp trên mái nhà rình rập. Trần Lượng đứng trên mái, tay cầm chắc cây đao, miệng nói, này, các ngươi giang ra, ta không phải trộm cướp, chỉ muốn mượn đường chạy đi thôi. Kẻ nào cản ta phải chết, tránh ta được sống. Nói rồi tung mình nhảy xuống, bỏ chạy. Tế Công đang ở trong phòng, cũng chạy ra, đuổi theo liền. Hồi thứ 36. Dạo Tây Hồ lên Tửu Lâu nghe chuyện, nổi bất bình đang đêm vào nhà họ Tô. Tế Công bước ra, thấy Trần Lượng chạy phía trước, liền đuổi theo. Trần Lượng chạy rất mau, chỉ quành qua mấy thôn trang liền mất hút. Lúc trời sáng, Tế Công tới miếu Tường Vân, thấy nơi đây bị thiêu rụi, những người đến chữa lửa vẫn chưa giải tán. Phía tây một đám đông chừng vài chục người đang xúm lại chung quanh một người. Tế Công lại gần xem, thấy Lưu Diệu Thông bị phỏng toàn thân, không chỗ nào lành lặn, dường như đang hấp hối. Động lòng chắc ẩn, Tế Công tiến lại hỏi, đạo gia, tình trạng ông ra sao? Lưu Diệu Thông thấy Tế Công liền nói, Thánh Tăng, tôi không hề đắc tội với ngài, chỉ tại sư huynh tôi làm những việc bất chính nên mới bị quả báo thôi. Xin lão nhân gia mở lòng từ bi cứu vớt tôi với. Hòa thượng cất tiếng cười giòn nói, người đã hiểu lẽ tuần hoàn, biết rằng tạo ác nghiệp ác không thể sống nổi chứ gì. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một viên thuốc uống là khỏi ngay thôi. Bên cạnh có một quan chức địa phương nói, không được, hòa thượng, đừng nhiều chuyện. Thầy đưa thuốc cho anh ấy uống, lỡ bị công phạt, thầy gặp rắc rối đó. Lương Diệu Thông nói, không sao, tôi uống thuốc, có chết cũng không liên can tới hòa thượng. Tại mạng số tôi nó vậy thôi. Những người bên cạnh nói, anh ta đã tự nguyện uống thuốc, chúng ta can ngăn làm chi? Tế Công gọi người lấy cho một chén nước, hòa tan thuốc, đem cho Lưu Diệu Thông uống. Diệu Thông uống vào, thấy tác dụng liền, nghe bụng sôi sùng sục. Những vết phỏng trên mình lập tức vỡ ra, nước độc chảy ra hết, không còn đau đớn chút nào. Những người chung quanh đều nói, thuốc hay thật. Phía sau Tế Công, một người đang đứng, chợt lên tiếng. Hay quá, đúng là thần, là tiên, quả là linh đan, diệu dược. Tế Công quay đầu lại, thấy một người cao 8 thước, lưng thon, vai rộng, đầu đội mũ tráng sĩ, mình khoác áo rộng, có gắn 6 hạt minh châu, mặt như bạch ngọc, mắt sáng long lanh, dung mạo đầy đặn. Tế Công vừa thấy mặt người đó, liền kêu lên một tiếng. Ui chà! Người đó nghe kêu, liền quay đầu bỏ chạy. Tế Công cũng lật đật chạy theo. Người đó chẳng phải ai khác, chính là thánh thủ Bạch Viên Trần Lượng. Nửa đêm hôm qua, anh ta bị hòa thượng đuổi theo, chạy một hồi, không nghe tiếng dép lẹp kẹp nữa, anh ta mới dừng lại. Sáng ra, anh cởi bộ đồ dạ hành, tìm cách tới thăm Lưu Diệu Thông, coi sống hay chết. Theo dõi tới lúc hòa thượng đưa thuốc cho Diệu Thông uống, Trần Lượng buộc miệng khen. Thuốc hay quá! Hòa thượng quay nhìn, kêu lên một tiếng. Trần Lượng vội xoay mình, co giò bỏ chạy. Hòa thượng cũng đuổi theo. Chạy một hồi, Trần Lượng nghĩ thầm. Ta chẳng phải trộm cướp, ông ấy cũng không có ý đuổi bắt ta. Hà tất ta phải chạy nhỉ? Thử hỏi lại ông ấy xem sao. Nghĩ rồi ngừng chân lại. Hòa thượng cũng vừa tới. Trần Lượng hỏi. Hòa thượng, vì sao ông đuổi theo tôi? Hòa thượng hỏi lại. Vì sao ngươi lại bỏ chạy? Trần Lượng nghe hỏi, cười xòa, nói. Bạch hòa thượng, tôi biết thầy là một vị cao tăng. Nếu lão nhân gia chịu thu nhận tôi làm đồ đệ, tôi tình nguyện theo ngài để xuất gia tu hành. Tế Công lắc đầu, quẩy quẩy. Ngươi là tên trộm cướp, tại sao đòi theo ta tu hành? Những người xuất gia chúng ta phải giữ kỹ tam quy ngũ giới. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm dâm tà, cấm nói dối và cấm uống rượu. Người muốn xuất gia có thể sửa đổi để theo được những điều đó hay không? Dạ, tôi này trên không còn cha mẹ, dưới không có vợ con vướng víu, muốn tu cho trọn một kiếp oan nghiệt. Những điều sư phụ vừa nói tôi đều theo được ạ. Ồ, người đã làm được như vậy, hãy tới thành Lâm An đợi ta. Ta còn một số công việc chưa hoàn thành. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Lâm An nhé. Trần Lượng nghe vậy, vội hỏi. Sư phụ bảo con tới Lâm An chờ đợi. Nhưng thành Lâm An là nơi quá rộng lớn. Con biết đợi thầy ở chỗ nào ạ? Tế Công ngẫm nghĩ một lát, nói. Chúng ta sẽ tới thành Lâm An, gặp nhau ở sành đề hạ, tức là dưới gầm giường. Trần Lượng nghĩ, chắc hẳn ở thành Lâm An có một địa danh như thế. Nghĩ rồi, bèn vái Tế Công một vái, nói. Thưa sư phụ, con xin đi ngay, tới thành Lâm An đợi thầy nhé. Người đi đi. Trần Lượng cáo từ, không trở lại miếu Tưởng Vân thăm Lưu Diệu Thông nữa. Cứ nhắm đường cái đi thẳng tới Lâm An. Trên đường đi cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ, chẳng mấy ngày đã tới kinh thành. Thấy nơi đó dân cư đông đúc, phố phường náo nhiệt. Anh ta tới đường Thiên Trúc ở ngoài cửa tiền đường, kiếm nhà trọ nghỉ đỡ. Hôm sau ra khỏi khách điếm, tính lên chơi Tây Hồ, thả bộ một hồi. Thấy trên Tây Hồ có nhà nghỉ mát gọi là Lãnh Tuyền Đình, nằm trên đê ông Tô. Anh ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía, ngắm cảnh một lát, anh ta nhìn xa xa, thấy bóng dáng chùa linh ẩn, bèn mạnh dạn tiến thẳng về phía đó. Tới trước cổng chùa, thấy hai nhà sư canh cổng đang ngồi, Trần Lượng tiến lại hỏi. Thưa hai vị sư phụ, Tế Công trưởng lão ở chùa này đã về chùa hay chưa? Ông ấy chưa về, ông ấy thường rời chùa đi chơi rất lâu, có khi 5-10 bữa không về. Lại khi vài 3 tháng không chừng. Trần Lượng nghe vậy, bỏ đi, gặp người qua đường liền hỏi thăm. Xin cho hỏi, sành đề hạ ở chỗ nào ạ? Gặp ai cũng hỏi, mà chẳng người nào biết. Trần Lượng không biết làm sao, phiền muội trong lòng. Tính tìm một tửu lâu ngồi uống rượu, rồi sẽ lần lần hỏi nữa xem sao. Nghĩ vậy, liền trở lại đường Thiên Trúc. Thấy phía bắc con đường có một tửu lâu, có bảng hiệu Thiên Hòa ra phía trước. Bên trong có tiếng đụng dao đụng thớt, băm thịt nấu nướng. Trần Lượng bước thẳng lên lầu, tìm một bàn gần bên cửa sổ để ngắm phong cảnh. Trần Lượng vừa ngồi xuống, hầu bàn đã vội tới lau bàn ghế. Trần Lượng gọi vài món ăn và hai bình rượu, rồi tự rót rượu uống lai nhai. Uống vài chén, Trần Lượng lên tiếng gọi hầu bàn. Hầu bàn hỏi, đại gia muốn gọi thêm món gì à? Ta không gọi thêm món ăn, chỉ muốn hỏi anh về một địa danh, anh có biết hay không? Ông cứ hỏi, địa danh lớn nhỏ gì tôi đều biết cả. Ở thành Lâm An có một nơi gọi là Sành Đề Hạ, anh biết không? Hầu bàn lắc đầu quẩy quẩy. Không hề có địa danh đó. Trần Lượng không hỏi nữa, nghĩ thầm. Lẽ nào Tế Công lão nhân gia lại gạt ta? Không có địa danh đó, ta biết hỏi ai bây giờ nhỉ? Đang lúc buồn bực như thế, chợt nghe có tiếng ồn ào từ đường phố vọng lên. Trần Lượng cúi nhìn, chợt thấy một cỗ kiệu nhỏ, có nhiều người đi kèm, ai nấy đều cầm đao thương, côn bỏng. Bên trong kiệu có tiếng người khóc lóc, dường như đây là một vụ bắt cóc người. Đám người đó đi từ phía tây sang phía đông. Trần Lượng đứng dậy, để mắt theo dõi một thời gian, lại thấy một người từ phía tây chạy tới, máu me đầy mình, đuổi theo đám người huyên náo kia. Người đó chạy tới chỗ dưới tiểu quán, la hét om sòm. Trần Lượng nghe được rành rọt, gọi hầu bàn tới hỏi. Phó Kỳ, dưới lầu có một người bị thương mới chạy tới. Người đó bị ai đánh vậy? Vì chuyện gì thế? Người quản lý nói. Lão già, ông không phải người địa phương chúng tôi, nên mới hỏi cho biết sự tình. Việc này thật đáng giận, ai nghe cũng không nhịn được. Người đó họ Vương, là anh em kết nghĩa với trưởng quỹ chúng tôi. Ông ấy ưa xía vô chuyện người khác, cái kiểu giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha, nên mới bị chúng đánh cho trọng thương đó. Nguyên xế cổng nhà ông ấy có anh Hàn Văn Thành làm nghề đổi bạc, vì làm ăn thua lỗ đóng cửa đã lâu, còn thiếu nợ viên ngoại Tô Bắc Sơn 200 lượng bạc. Hôm nay quản gia nhà họ Tô tới đòi. Hàn Văn Thành nói rằng, đợi bán nhà sẽ trả. Tô quản gia không chịu, dẫn người tới bắt em gái Hàn Văn Thành là Kim Nương đem đi. Lại đánh cả Hàn Văn Thành nữa. Vương Tam Gia ưa xía vô chuyện người khác, xông vào đánh, bị chúng đập cho một trận. Chạy về đây tìm trưởng quỹ chúng tôi, kể lại sự tình cho hả cơn giận. Vị Tô Bắc Sơn đó là một thân sĩ trong thành Lâm An, lại là một tài chủ, kết giao với các quan trưởng, ai địch lại cho nổi. Trần Lượng nghe qua, liền nói, sát bên thiên tử mà chúng còn coi thường vương pháp như thế. Ở những tỉnh xa, chúng còn tác tệ đến đâu? Bọn côn đồ ác bá này, nhà ở chỗ nào? Dạ, ở hẻm Thanh Trúc trong thành, nơi đường hẻm thứ tư đâm thẳng vào. Thì phía bắc con đường đó có một căn nhà lớn, cửa rất cao, phía ngoài trồng 4 cây hòe, chính là nhà Tô Viên Ngoại đó. Trần Lượng nghe kỹ, uống cạn bình rượu, trả tiền rồi xuống lầu. Tiến vào hẻm Thanh Trúc trong thành, dò la đường đi nước bước rồi tìm vào một tiệm trà, ngồi xuống nghĩ thầm. Nơi đế đô mà sao có bọn côn đồ ác bá thế này? Ta đã nghe thấy, lẽ nào bỏ qua? Đêm này ta phải tìm tới giết sạch cả nhà cho chúng thấy. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Nghĩ rồi, đợi tới tối mịt, ăn cơm xong, tìm tới chỗ vắng vẻ, thay bộ đồ dạ hành, trổ thuật phi hành, trèo qua mấy nóc nhà, tìm tới nhà họ Tô. Đi thăm dò một hồi, vào tới nội thất, thấy nhà lát gạch lợp ngói. Một căn thượng phòng phía trước có hành lang, phía sau có mái che nhô ra. Gian phòng phía tây có ánh đèn lung linh chiếu ra xa, và bên trong nghe có tiếng người nói chuyện. Trần Lượng lắng tai nghe được tiếng người nói. Thu Hương, đem trà ra cho ta. Trần Lượng nép bên cửa sổ nhìn vào, thấy đây là một căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn. Bên trong kê một chiếc bàn, trên đặt những đồ cổ ngoạn, và sát bên tấm rèm tre có kê một chiếc giường rất lớn. Trên chiếc ghế đặt sát bên bàn có một người đàn bà trung niên đang ngồi, tuổi chừng ngoài 40, mặt mày đầy đặn, phúc hậu. Có hai cô nha hoàn và hai bộc phụ đứng hầu trà gần đó. Chợt nghe người đàn bà lên tiếng. Viên ngoại giờ này vẫn chưa về, chẳng biết là đi đâu nữa. Trong nhà không có đàn ông, làm sao ta yên tâm cho được? Một cô hầu gái nói, bẩm phu nhân, viên ngoại không về chăng nữa, thế nào cũng sai người đưa tin về à, để phu nhân yên tâm chứ. Và lại, trong nhà ta, đàn ông chưa có lệnh gọi tới, đâu được phép đặt chân vào phòng này. Vậy phu nhân đừng lo lắng nữa, mà hãy ra những câu đố để chúng con cùng đoán thử cho vui. Bà phu nhân nghe lời, bèn đọc một câu đố để các cô hầu gái và vú già tranh nhau đoán thử. Mấy người đàn bà đang bày trò tiêu khiển, chợt nghe bên ngoài một tiếng nổ vang lớn. Họ vội bỏ phòng, chạy tất cả ra ngoài để xem chuyện gì. Thì thấy lửa bốc cháy trên những nhánh cây. Hồi thứ 37, nghe suối bậy, Tô Phúc nổi lòng tà. Gặp Tế Công đen trắng phân minh. Vợ Tô Bắc Sơn là Triệu Phu Nhân, đang cùng bọn hầu gái, vú già ở trong phòng bày trò đố vui tiêu khiển. Chợt nghe bên ngoài có tiếng động mạnh, cùng chạy ra xem, thấy lửa cháy bén vào các nhánh cây cảnh. Bọn nhà hoàn, vú già xúm vào, chỉ dùng tay dập tắt được lửa. Đó là thánh thủ Bạch Viên, Trần Lượng dùng kế điệu hổ ly sơn. Thấy mọi người chạy cả, anh ta từ trên nóc nhà nhảy xuống, lèn vào trong phòng. Nhìn xem thấy căn phòng trang hoàng, u nhã. Trên tường treo những bức danh họa, cùng những câu đố. Cạnh tường kê một chiếc giường, phía trước treo một bức màn. Kế bên giường là một chiếc bàn và vài chiếc ghế thấp. Trên bàn đặt những đồ cổ ngoại quý giá. Trần Lượng đang đứng ngắm đồ đạc trong phòng. Chợt nghe bên ngoài có tiếng mấy bà vú già và mấy cô nha hoàn nói. Chắc là bọn A Phúc A Lộc bày trò tinh nghịch đốt lửa chơi đây. Nói rồi mọi người kéo nhau trở vào phòng. Trần Lượng thấy họ sắp vào, không biết trốn đâu cho ổn. Trong lúc quính quáng, giở đại bức màn lên, chui tọt xuống gầm giường ẩn thân. Những người kia trở vào phòng cũng không biết có người lạ núp dưới gầm giường. Triệu phu nhân vừa ngồi xuống, đã nghe bên ngoài có tiếng chân người bước tới. Nha hoàn Thu Hương vội hỏi, ai đó? Người bên ngoài lên tiếng đáp, thì ra là người gia nhân tên Đắc Phúc. Thu Hương hỏi, có chuyện gì thế? Đắc Phúc nói, viên ngoại đã về, đi cùng với hòa thượng. Ông hòa thượng này thật kỳ, thư phòng không chịu ngồi, khách sảnh cũng chê, nhất định đòi vào phòng phu nhân cho bằng được. Vì thế viên ngoại bảo tôi tới, nói phu nhân mau mau rời sang phòng khác. Triệu phu nhân nghe vậy, vội kêu nha hoàn thu dọn đồ đạc để rời sang chỗ khác. Bà nghĩ thầm, viên ngoại nhà ta thật quá quắt, bên ngoài có khách sảnh, lại có thư phòng, sao ông ấy không tiếp khách ở đó, lại đòi phòng ngủ của ta làm chỗ tiếp hòa thượng cho bằng được. Đang suy nghĩ như vậy, đã thấy Đắc Lộc từ bên ngoài tiến vào, nói, phu nhân đi mau đi, viên ngoại đang cùng hòa thượng tiến vào đây. Phu nhân hấp tấp bước ra. Nha hoàn thu dọn đồ đạc chưa xong, đã nghe tiếng viên ngoại nói bên ngoài. Sư phụ đã vui lòng tới đây chơi, cứ tự nhiên như ở nhà mình. Đừng câu nệ gì, sư phụ muốn ngồi chỗ nào cũng được cả. Trần Lượng núp dưới gầm giường, nghĩ thầm. Hòa thượng mà vào nhà ác bá, không thể là hòa thượng tốt, chỉ là sư hổ mang thôi. Bên ngoài, Tế Công cất tiếng cười ha ha nói, không thể là hòa thượng tốt sao? Tại người đợi chồng đó đã nóng ruột, mau chui ra đây gặp mặt đi. Tô Bắc Sơn nghe nói, nghĩ thầm, chà ôi, hòa thượng đòi phòng của vợ ta để ước hẹn với người nào đây? Bèn hỏi, hôm nay sư phụ say à? Ta không say. Hòa thượng nói rồi xăm xăm bước vào phòng. Trần Lượng nghe tiếng rất kinh hãi, biết rằng người đang tới chẳng phải ai khác mà là Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ. Anh ta nghĩ thầm, tại sao Tế Công lại đòi vào đây nhỉ? Nguyên là sau khi từ biệt Trần Lượng, Tế Công trở về nhà Lương Viên Ngoại ở trấn Vân Lan. Lương Viên Ngoại nói, Thánh Tăng đã về đấy ư? Mấy lúc này tôi chẳng yên tâm. Từ lúc đêm ngài đuổi bắt tên cướp không thấy về, tôi đã sai gia nhân đi kiếm khắp nơi mà không gặp. Lão nhân già đi đâu vậy? Ta tới miếu Tưởng Vân trên núi Ngũ Tiêu xem xét. Miếu đó đã cháy rụi, không còn một mảnh ngói lành lặn. Lương viên ngoại vội sai dọn tiệc rượu và ngồi bồi tiếp hòa thượng. Trong lúc trò chuyện, viên ngoại hỏi: "Sư phụ từ đâu tới đây? Dẫn theo những người nào vậy?" Tế Công mới kể chuyện lão Ni Cô Thanh Trinh ở núi Hoàng Thành nhờ cậy mình tới huyện Dư Hàng tìm Cao Quốc Thái. Sau khi tìm được, hòa thượng lại dẫn Tô Lộc, Phùng Thuận và Cao Quốc Thái trở về Lâm An. Lương viên ngoại nghe rõ chuyện từ đầu tới cuối mới nói: "Thì ra Thánh Tăng đi tìm Cao Quốc Thái cũng là chỗ quen biết với gia đình tôi thôi. Lúc còn sống, cha cậu ấy với tôi là bạn bè thân thiết, không dè ngày nay gia sản lại sạch sành sanh." Nói rồi kêu gia nhân đi gọi Cao Quốc Thái. Không bao lâu Cao Quốc Thái tới, lương viên ngoại mời ngồi nói: "Cao Quốc Thái, tình cảnh gia đình cháu trước đây thế nào, có thể cho ta biết được chăng?" "Dạ, cháu chỉ biết sơ qua thôi ạ. Cha cháu là Cao Văn Hoa, là một ông hiếu liêm ở huyện Dư Hàng. Ta với ông ấy là bạn rất thân. Lúc đó cháu còn nhỏ nên không rõ đấy thôi. Chuyện xảy ra đã mười mấy năm rồi mà. Sau khi cha cháu qua đời, cháu còn nhỏ cũng không báo tin cho ta biết, nên mối dây liên lạc mới đứt đoạn. Ngờ đâu qua bấy nhiêu năm không gặp, cháu nghèo khổ đến thế này. Vừa rồi nghe Thánh Tăng nhắc tới tên họ, ta mới nhận ra cháu đó." Cao Quốc Thái nghe nói, nhớ lại ngày trước mẹ mình có nói tới chuyện này, vội vã đứng dậy vái lương viên ngoại, nói: "Thì ra là lão bá phụ, tiểu điệt xin cúi lạy. Năm xưa cháu có nghe mẹ cháu nói về bác, chỉ vì gia cảnh sa sút không tiện giao thiệp cùng bạn bè, nên chưa từng tới vấn an bác ạ. Hiện tại, thằng em cháu là Lương Sĩ Nguyên, đang ra công học tập mà thiếu người chỉ dẫn. Vậy cháu không cần phải về huyện Dư Hàng nữa, cứ đem gia quyến lại đây, rồi cháu cùng em Sĩ Nguyên ra công đèn sách, đợi kỳ đại khoa, anh em cùng nhập trường nhé." Cao Quốc Thái gật đầu ưng thuận. Tế Công nói: "Lương viên ngoại, hòa thượng ta xin khóa chút duyên nhé. Thánh Tăng có điều gì muốn nói, xin cứ dạy bảo mà. Ông hãy bỏ ra vài trăm lượng bạc mua lấy nền nhà chỗ miếu Tưởng Vân đã cháy, lại gọi Lưu Diệu Thông tới đây, cấp cho hắn ta 500 lạng bạc, bảo hắn về núi Cổ Thiên mà ở. Còn chỗ miếu Tưởng Vân thì tu sửa lại, đổi tên là Am Tưởng Vân. Kêu lão Ni Cô Thanh Trinh ở núi Hoàng Thành cùng gia quyến Cao Thái Quốc tới đây cho ở Am Tưởng Vân. Số phí tổn này kể như phần của hòa thượng ta hóa duyên ông. Nếu không có ta can thiệp, không chừng lão đạo sĩ Trương Diệu Hưng có thể bóp nạn ông vài ngàn lượng bạc đó." "Đúng vậy, xin kính cẩn tuân lệnh sư phụ. Tôi sẽ sai gia nhân đi gọi Lưu Diệu Thông về đây ngay." Lúc đó, Lưu Diệu Thông đã lành viết phòng, tới nhà lương viên ngoại. Được lương viên ngoại cấp cho 500 lạng bạc, Lưu Diệu Thông cảm tạ, tìm tới miếu Lăng Vân trên núi Cổ Thiên tu hành. Lương viên ngoại giữ Cao Quốc Thái ở lại nhà mình, giữ luôn cả Phùng Thuận nữa. Sau đó, ông phái gia nhân mau mau tới núi Thành Hoàng, đón thầy trò lão Ni Cô Thanh Trinh và gia quyến Cao Quốc Thái cùng về. Mọi chuyện đã ổn thỏa. Tế thiền sư cáo từ, lương viên ngoại lấy ra vài trăm lạng bạc đưa biếu, để Tế Công thay đổi quần áo. Hòa thượng cười ha hả nói: "Viên ngoại chẳng cần bận tâm. Hòa thượng ta thường nói rằng, đừng tích chứa tiền bạc, cũng đừng tích oán, thì ngủ sẽ yên giấc và đi đứng thong dong. Ta không cần tiền đâu." Tế Công dẫn theo Tô Lộc rời khỏi trấn Vân Lan, theo đường cái thẳng tiến về Lâm An. Lúc đó, khí trời mát mẻ, hòa thượng cất tiếng ca vang. Tế Công và Tô Lộc cứ ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống, chẳng bao lâu đã về tới Lâm An. Chợt thấy phía tây đường hẻm có một tửu quán, hòa thượng nói: "Tô Lộc, chúng ta hãy ghé vào đây ăn uống rồi sẽ đi tiếp nhé." Tô Lộc gật đầu ưng thuận. Vừa tiến vào tiểu điếm đã thấy Tô Bắc Sơn cùng Tô Thăng đang ở đó uống rượu. vừa thấy Tế Công, Tô Viên Ngoại liền đứng dậy nói: "Sư phụ đã về đấy ư? Đi đường chắc vất vả lắm nhỉ? Sư phụ có tìm được Cao Quốc Thái không? Phùng Thuận đi đâu rồi à?" Tế Công đem việc tìm kiếm Cao Quốc Thái kể lại một lượt. Tô Bắc Sơn nói: "Thì ra là vậy. Sư phụ thật vất vả quá. Mời ngồi, cùng nhậu cho vui." Tế Công và Tô Bắc Sơn vừa ngồi xuống, bỗng từ bên ngoài một ông già sồng sộc tiến vào, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, đưa cao cây gậy nhắm đầu Tô Viên Ngoại đánh xuống. Tô Viên Ngoại vội né tránh khỏi, biến sắc mặt nói: "Hàn lão trưởng, tôi với cụ là chỗ quen biết, lại không thù oán xưa nay, sao bỗng dưng cụ đánh tôi, lý do vì sao vậy?" Lão trưởng nói: "Tô Bắc Sơn, hôm nay ta phải đánh chết ngươi, liều cái mạng già này với ngươi. Con trai ta đã lên huyện Tiền Đường tố cáo ngươi rồi đó. Ta sẽ tới nhà ngươi tự treo cổ lên, để xuống âm phủ đầu cáo trạng." Tô Lộc, Tô Thăng vội giữ chặt lấy lão trưởng, khiến ông già tức giận, run lẩy bẩy. Tô Bắc Sơn chẳng hiểu nguyên nhân ra sao, hay gia nhân dìu ông già ngồi xuống ghế. Tô Bắc Sơn hỏi: "Hàn lão trưởng, đừng nên nóng nảy. Có chuyện gì mà cụ đòi lấy mạng tôi? Xin cụ cứ nói rõ ràng cho tôi biết." Hàn lão trưởng ngồi nghỉ một lát, cất tiếng than thở, giọng vẫn còn ấm ức: "Tô Bắc Sơn, thật tình là con trai tôi có thiếu anh 200 lượng. Nhưng cũng tại nó làm ăn thua lỗ mới phải đóng cửa tiệm. Nó đồng ý bán nhà sẽ trả lại tiền cho anh. Vậy mà anh không chịu, nhất định sai gia nhân tới đòi, lại dẫn theo bọn côn đồ bắt con gái tôi đi, đánh con trai tôi bị thương nữa. Tính bắt người trừ nợ sao đây? Họ Hàn chúng tôi mấy đời buôn bán lương thiện, đã quỵt nợ ai chưa, mà nữa bắt con gái tôi đi." Tô Bắc Sơn nghe vậy nói: "Lão trưởng nói không đúng đâu. Chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Bên trong hẳn có ẩn tình, nhất định không phải gia nhân nhà tôi làm chuyện đó. Cụ thử nghĩ coi, làm sao tôi có thể làm chuyện thương luân bại lý như thế? Mà người nào đã tới nhà cụ đòi tiền? Rõ ràng là gia nhân nhà anh đó, chính cái thằng được anh sai đem tiền đến cho con tôi mượn chứ hay." Tô Bắc Sơn suy nghĩ hồi lâu, không nhớ ra người nào. Tế Công cất tiếng cười ha hả, nói: "Này Tô Bắc Sơn và Hàn lão trưởng, hai người chẳng cần nóng vội. Ta sẽ dẫn đi gặp người đó. Nhưng trước hết, Hàn lão trưởng hãy gọi con trai ông là Hàn Văn Thành về đi. Chẳng cần lên huyện Tiền Đường cáo quan làm gì." Tô Thăng được sai đi. Giây lát Hàn Văn Thành về tới, vừa thấy mặt Tô Bắc Sơn liền nhìn trừng trừng, coi như kẻ thù, cặp mắt đỏ hoe, miệng nói: "Tô Bắc Sơn, ta thí mạng cùi với ngươi." Tô Bắc Sơn vội nói: "Hàn hiền đệ, ta với chú là chi kỷ tương giao. Chú có thiếu ta 200 lạng bạc, nhưng ta có đòi chú bao giờ? Kẻ nào đã bắt người đem đi? Chuyện này sao lại đổ hết lỗi lên mình ta? Rõ ràng là gia nhân nhà ngươi đã làm chuyện đó, đã cướp em gái ta đem đi, còn đánh ta bị thương nữa. Ta đang muốn liên quan kiện ngươi, ngươi còn không nhận hả? Có Tế Công ở đây, chúng ta hãy nhờ lão nhân gia phân xử nhé." Hòa thượng nói: "Hai người không cần tranh cãi, cứ đi theo ta, lát nữa sẽ rõ mọi chuyện thôi." Nói rồi, kêu tính tiền rượu, Tế Công dẫn Tô Bắc Sơn và cha con Hàn lão trưởng rời khỏi quán rượu, đi thẳng về hướng nam, tiến vào một làn đường hẻm, tới cửa một căn nhà nọ. Hòa thượng hô to: "Tô quản gia, ta đưa người nhận tiền ở tay anh tới đây nè." Liền thấy bên trong một người bước ra. Tô Bắc Sơn và cha con Hàn lão trưởng vừa nhìn thấy liền nói: "Thì ra là ngươi." Hòa thượng nắm chặt lấy kẻ hành hung tác ác không buông. Hồi thứ 38, nơi quán rượu, Tô Bắc Sơn gặp Hàn lão, Sàng Đề Hạ, Tế Thiền Sư gặp anh hùng. Tế Công dẫn Tô Bắc Sơn và Hàn Văn Thành tới cửa một nhà nọ. Bên trong một quản gia bước ra. Hàn Văn Thành vừa thấy mặt đã nói: "Chính nó, không sai. Tới đòi tiền tôi, lại dẫn người tới bắt em gái tôi đều là nó cả." Tô Bắc Sơn nhìn kỹ, nhận ra người đó chính là Tô Phúc, liền kêu Tô Lộc, Tô Thăng giữ chặt lấy hắn. Gã Tô Phúc này vốn người huyện Kim Hoa, cha hắn dẫn hắn đi lánh nạn, mới bán hắn vào nhà Tô Viên Ngoại lấy 50 lạng bạc, xung vào làm chân thư đồng. Từ ngày vào nhà họ Tô, được Viên Ngoại đối xử tử tế, Tô Phúc đã góp nhặt được một số tiền, bắt đầu trổ mòi bất hảo. Hắn rất ưa uống rượu, mà rượu vào rồi hắn coi trời bằng vung. Ngồi ở muôn phòng, hắn lên giọng chửi bới mọi người, chẳng từ một ai. Một hôm, những người bạn làm chung mới ngỏ lời khuyên nhủ. Tô Phúc, anh hãy giữ mình, đừng làm ồn ào lên như vậy. Anh cứ mắng người bừa bãi như thế, lỡ ra Viên Ngoại nghe được thì khổ thân anh đó. Tô Phúc lè nhẹ nói. Nói cho mấy người biết, đừng đem Viên Ngoại mà hù dọa tôi. Tôi cóc sợ đâu. Đừng nói là Tô Viên Ngoại, ngay cả Hoàng đế tôi cũng đâu có ngán. Viên Ngoại cũng chỉ là một người, nghe được những lời tôi nói đã làm gì tôi được nào. Chính lúc Tô Phúc huynh hoang, Tô Bắc Sơn từ ngoài bước vào. Nghe được Tô Phúc ở muôn phòng nói năng ầm ĩ, Tô Viên Ngoại nghĩ thầm. Thằng khốn Tô Phúc này thật là vô thiên vô pháp. Lâu nay Tô Phúc ra ngoài làm những chuyện càn rỡ, tiếng xấu đến tai Tô Viên Ngoại đã nhiều. Hôm nay chính tai ông lại nghe được những lời Tô Phúc nói ra, nên ông giận, lập tức sai người đi kêu hắn tới. Giây lát Tô Phúc bước vào, Tô Bắc Sơn nói. Này Tô Phúc, lâu nay ngươi thường ra ngoài, mượn tiếng ta làm những chuyện lừa gạt, khuấy nhiễu người khác, lại uống rượu vào, la hét om sòm. Ta sớm biết cả, nhưng bỏ qua cho ngươi. Này ngươi nết xấu vẫn không chừa, ta không thể dung thứ được nữa. Lẽ ra ta phải đưa ngươi lên nha môn cho người ta trừng trị. Nhưng nhà ta là nhà tích thiện, ta không muốn làm những chuyện tổn âm đức. Chỉ vì ngươi bất nhân, ta đành phải bất nghĩa. Giấy bán thân 50 lạng bạc của ngươi đây, ta cũng không tính đến nữa. Tô Viên Ngoại nói rồi, kê tờ giấy vào lửa, đốt bỏ, và kêu gia nhân tới, dặn bảo. Đuổi Tô Phúc ra khỏi cửa, bao nhiêu đồ đạc của hắn, cho hắn mang theo tất cả, và cấm tuyệt từ nay không được bén mảng tới cửa nhà này nữa. Tô Phúc có mấy dương quần áo, lại có 200 lạng bạc bấy lâu góp nhặt, rời khỏi nhà họ Tô, kiếm nhà trọ nghỉ đỡ. Trong tay sẵn tiền, lại trẻ tuổi, không người kiềm chế. Tô Phúc chẳng nghĩ tới chuyện làm ăn, chỉ suốt ngày lêu lỏng, kết giao với một người bằng hữu, họ Dư, tên Thông, có ngoại hiệu là Kim Lân Giáp. Dư Thông có nhà ở ngõ hẻm, trong nhà chỉ có hai vợ chồng, chuyên nghề làm mai dẫn mối. Thấy Tô Phúc nhỏ tuổi mà có tiền, Dư Thông mời về ở nhà mình, kết làm anh em. Tô Phúc ở đó chừng một năm, tiền bạc cạn sạch. Dư Thông trở mặt, đối xử lạt lẽo, đôi khi còn cãi cọ nữa. Vợ Kim Lân Giáp nói nhỏ với Tô Phúc. Chú vùng tay quá chán, chẳng nghĩ tới chuyện làm ăn. Bây giờ hết tiền rồi, chú tính sao đây? Anh Dư Thông đã bàn với tôi. Chẳng lẽ cứ để chú ăn bám mãi? Vợ chồng tôi làm sao nuôi nổi chú suốt đời? Tô Phúc nghe nói, bối rối quá. Bây giờ tiền hết, biết tính sao đây? Chợt nhớ lại hồi Hàn Văn Thành khai trương cửa hàng, có mượn của Viên Ngoại ta 200 lạng bạc, và chính ta là người đem tiền tới cho anh ấy. Bây giờ tới đòi chắc là được. Hôm đó Tô Phúc tới kiếm Hàn Văn Thành. Hàn Văn Thành hứa sẽ bán nhà trả nợ. Anh ta cũng không biết Tô Phúc đã bị Tô Viên Ngoại đuổi đi từ lâu rồi. Kim Lân Giáp biết chuyện, nói với Tô Phúc. Này Tô Phúc, có thật chú có ý định đòi tiền Hàn Văn Thành không? Nếu quả có ý đó, ta mách cho một cách. Hiện La Công Tử ở Tĩnh Nhai đang muốn bỏ ra 300 lạng mua một nàng hầu. Chúng ta dẫn người tới nhà Hàn Văn Thành. Sẵn có cô em gái 10 phần xinh đẹp. Ta bắt lấy đem đi, bán cho La Công Tử. Có thể được vài 300 lạng. Chú thấy có tốt hay không? Còn như đợi Hàn Văn Thành bán nhà trả tiền, biết đến bao giờ? Tô Phúc cho là kế rất hay, nói. Anh hãy gọi người đi. Ngày mai chúng ta tới đòi tiền. Nếu hắn không trả, cứ bắt em gái hắn đi là xong mà.